Độc sủng xấu phu, chương 102, tưởng chấn đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà có điểm tiểu triệu Lưu Thị khó hiểu mà nhìn chính mình trước mặt cái kia Hà, này Hà nơi nào nhỏ, song song Diêu Tam tao thuyền cũng không có vấn đề gì. Triệu Lưu Thị còn đang nghi hoặc Hà Tây thôn những cái đó tưởng chấn thủ hạ liền đều lại đây, thậm chí ngay cả hắn ở tại kiều đầu thôn cùng huyện thành thủ hạ cũng tất cả đều tới. Này mấy chục người đi theo tưởng chấn đi ra ngoài một chuyến lúc sau, khí chất tất cả đều thay đổi, bởi vì vẫn luôn ăn không tồi, còn tất cả đều trở nên thực chắc nịch, lúc này đứng chung một chỗ cho người ta một loại lớn lao áp lực, càng đừng nói bọn họ nhìn đến tưởng chấn lúc sau, còn một trương miệng cùng kêu lên kêu đi lên. Lão đại hảo, thanh âm kia, đại đến Triệu Lưu Thị trong lòng e ngại. Ân, tưởng chấn hướng tới bọn họ gật gật đầu, sau đó chỉ bờ sông. Các ngươi đi trước, là, lão đại, mọi người đồng thời lên tiếng, ngay sau đó, Hà Xuân Sinh lại nói. Chạy bộ, đi, Hà Xuân Sinh nói xong, những người này liền đều nhịp mà hướng tới nơi xa chạy tới. Triệu Lưu Thị có điểm bị trường hợp này chấn trụ, nhưng thực mau, nàng liền càng thêm đắc ý, này đó nhưng đều là tưởng chấn thủ hạ. Bất quá, bọn họ đi bờ sông làm cái gì? Nương, ngươi muốn hay không cùng ta qua bên kia nhìn xem? Tưởng chấn hỏi, ta ở vo gạo, Triệu Lưu Thị nói, vị này đại thẩm, có thể hay không giúp ta nương đem mễ thả lại đi. Tưởng chấn từ Triệu Lưu Thị cầm trên tay quá trang mễ cây trúc làm trúc si cho bên cạnh một cái đồng dạng ở vo gạo trung niên nữ nhân. Đầu năm nay, đại gia cấp hạt thóc thoát xác lúc sau, thường thường có rất nhiều xác rừng ở mễ cho nên nhất định phải tẩy tẩy, đem mễ tẩm ở trong nước làm mễ lúa xác phiêu đi mới được. Nga, kia nữ nhân lên tiếng theo bản năng mà tiếp tưởng chấn trên tay trúc si. Đa tạ, tưởng chấn nói, này ở nông thôn địa phương, rất ít có người sẽ trịnh trọng mà cho người ta nói lời cảm tạ, đặc biệt là tưởng chấn hiện tại uy danh hiền hách. Nữ nhân này ôm trúc si, hơi hơi sừng sốt trong chốc lát nhìn đến tưởng chấn mang theo Triệu Lưu Thị đi rồi, mới đối bên người nhân đạo. Các ngươi nghe được đi, tưởng chấn hắn cùng ta nói lời cảm tạ, nghe được, bên người nàng nhân đạo tưởng chấn vừa rồi như vậy, một chút đều không hung ác nhưng thật ra làm người cảm thấy hắn có thể tin cậy. Ban đầu bọn họ nghe Triệu Lưu Thị nói tưởng chấn cỡ nào đau Triệu Kim Ca đối bọn họ thật tốt, tổng cảm thấy nàng là thổi, nhưng xem vừa rồi tưởng chấn một ngụm một cái nương, còn cười tùm tìm. Nói không chừng Triệu Lưu Thị chưa nói lời nói dối. Bọn họ đều đến bờ sông đi, các ngươi nói bên kia đều có gì. Chúng ta cũng đi xem. Hảo A, tất cả mọi người đều đi xem. Mọi người thương lượng một chút liền làm quyết định, chỉ là bọn hắn đều có cái gì phải về nhà phóng hảo, đặc biệt là tiếp Triệu Lưu Thị trúc si nữ nhân kia càng là muốn chạy hai nhà phóng đồ vật. Các ngươi từ từ ta a, như vậy điểm lộ có gì hảo chờ. Ngươi chậm một chút đi không phải thành, có nhân đạo, sau đó về nhà đi. Mùa đông ngày đoàn, tuy rằng hiện tại thiên bất quá tờ mờ sáng, nhưng Hà Tây thôn người cơ bản đều đã tỉnh, đãi trong nhà chờ ăn cơm sáng nam nhân nhìn đến nhà mình bà nương vội vàng từ bên ngoài chạy về tới, không thiếu được liền phải hỏi một tiếng. Người sao chạy nhanh như vậy? Ta muốn đi xem náo nhiệt đi. Cái gì náo nhiệt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng chấn mang theo một đám người đi Triệu đại hộ ra bên kia. Tưởng chấn dẫn người đi Triệu đại hộ ra bên kia. Sao lại thế này, này ở nông thôn có ý thứ sự tình quá ít thế cho nên mặc kệ nhà ai ra điểm sự tất cả mọi người đều muốn ủng qua đi xem cái náo nhiệt hiện tại nghe nói tưởng chấn mang theo một đám người đi Triệu đại hộ ra bên kia, đại gia liền đều đi xem náo nhiệt. Thôn trưởng Tưởng Bình cũng vội vàng đuổi qua đi, con của hắn sáng sớm liền chạy tới Triệu gia, hiện tại nghe nói còn đi theo một đám người đi Triệu đại hộ ra bên kia cũng không biết là đi làm gì. Hắn muốn đi nhìn điểm mới được, Triệu đại hộ một nhà, lúc này cũng đã tỉnh. Bọn họ cùng người trong thôn trụ đều có điểm xa, ngay từ đầu nhìn đến xa xa mà có một đám người chạy tới thời điểm, đều bị sợ hãi, sợ có người muốn tới đoạt chính mình ra, phát hiện đám kia người là tưởng chấn thủ hạ lúc sau, còn càng sợ hãi. Bọn họ trước kia đối Triệu Kim Ca không được tốt này tưởng chấn, nên không phải là tới tìm bọn họ phiền toái đi. Bọn họ chính lo lắng, liền nhìn đến kia đám người chỉnh tề mà từ nhà hắn nhà ở bên cạnh trên đường chạy qua, sau đó hướng tới kênh đào bên kia chạy tới. Triệu đại hộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó tò mò đi lên. Những người này chạy đến kênh đào bên kia đi rốt cuộc là vì gì? Hắn, đi xem đi, Triệu đại hộ một nhà thu thập một chút liền cũng ra cửa xem náo nhiệt đi. Mà lúc này, kênh đào bên cạnh một chiếc thuyền lớn tìm địa phương dừng, còn có người chạy đến trên bờ, sau đó dùng dây thừng đem thuyền lớn cùng bờ biển một ít thụ hệ ở bên nhau. Thuyền có thể chở do xe ngựa hào quá nhiều, rốt cục nó là xem sức nổi, chỉ cần thuyền đại điểm, liền có thể trang rất nhiều đồ vật mà như vậy một chiếc thuyền lớn, có thể trang đồ vật liền càng nhiều. Những người đó vì cố định trụ nó, không thể không nhiều lấy ra một ít dây thừng tới, hảo đem chi chặt chẽ cố định. Bó xong rồi, bọn họ lại tìm ra một ít tấm ván gỗ, phô ở thuyền cùng bờ sông chi gian. Làm xong này hết thảy, những cái đó bận rộn người liền nhìn về phía Vương Hải Sinh. Vương ca, là nơi này đi, lão đại khi nào lại đây? Nhanh, Vương Hải Sinh nói, nhìn người trên thuyền đối chính mình cung cung kính kính, còn gọi chính mình Vương ca, tâm tình phi thường kích động. Hắn trước kia bất quá là cái đánh cá, không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể có như vậy một ngày. Vương Hải Sinh vừa dứt lời, Hà Xuân Sinh liền mang theo người tới, lại một lát sau Tưởng Chấn cũng lại đây. Tưởng Chấn kêu Triệu Lưu Thị lúc sau, liền hướng kênh đào bên kia đi đến, mà trên đường, bọn họ gặp Triệu Kim ca cùng Triệu Phú Quý. Triệu Kim ca bước đi, mà luôn luôn trầm mặc ít lời Triệu Phú Quý tắc bất mãn mà nhìn hắn, lại là rông dài. Kim ca nhi, ngươi cẩn thận một chút, chú ý điểm. Nào có hoài hài tử còn lớn như vậy chạy bộ, hắn đứa con trai này một chút song nhi bộ dáng đều không có, sẽ không sợ Tưởng Chấn ghét bỏ sao? Cha, chú ý cái gì? Còn có thể chú ý cái gì? Đương nhiên là làm ngươi đi chậm một chút, Triệu Lưu Thị lập tức liền nói, Tưởng Chấn cũng cười tủm tỉm mà nhìn qua đi. Triệu Kim ca nhìn đến Tưởng Chấn, lập tức thả chậm bước chân. Bọn họ một nhà đi được cũng không mau thế cho nên không trong chốc lát người trong thôn liền đuổi đi lên, mà lúc này, bọn họ cũng đã muốn chạy tới kênh đào biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn lúc trước không thiếu tại đây kênh đào biên cùng Triệu Kim ca hẹn hò, nhìn bên này, trong mắt lộ ra hoài niệm tới, chỉ cảm thấy nơi này hết thảy đều vô cùng thân thiết, đặc biệt là kia một đại tùng bởi vì thiên lãnh mà có chút khô vàng nhược trúc càng là vô cùng đáng yêu. Trước kia, hắn chính là nơi này kéo Triệu Kim ca tay, còn hôn Triệu Kim ca. Tưởng Chấn nghĩ đến sự tình trước kia Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý ánh mắt lại đều bị bờ sông thuyền lớn cấp hấp dẫn. Kênh đào bên này hướng thuyền rất nhiều, mặc kệ là Triệu Lưu Thị vẫn là Triệu Phú Quý, đều là gặp qua thuyền lớn, Triệu Phú Quý trước kia đã từng ở trên bến tàu bang nhân kháng hóa làm việc thậm chí còn thượng quá như vậy thuyền lớn, nhưng này tao. Hà Xuân Sinh những người đó đều chạy đến trên thuyền đi, này thuyền, này thuyền. Nơi này như thế nào có điều thuyền lớn, Tưởng Chấn thuộc hạ những người đó lên thuyền đi. Các ngươi nhìn đến Tưởng Minh không? Hắn từ trên thuyền đi xuống dọn đồ vật, Hà Tây thôn người không dám đến gần, xa xa mà ngừng ở cao hơn bờ sông rất nhiều bờ sông sườn núi thượng, nghị luận sôi nổi, nghị luận trong chốc lát, đại gia liền đồng loạt nhìn về phía thôn trưởng Tưởng Bình. Thôn trưởng biết đến sự tình từ trước đến nay rất nhiều, Tưởng Minh còn chạy đến trên thuyền đi, lúc này có nghi hoặc không hỏi Tưởng Bình, chẳng lẽ muốn đi hỏi cái kia hung thần ác sát Tưởng Chấn sao? Tưởng Bình, hắn thật sự không biết này thuyền là chỗ nào tới a, nhà hắn tiểu tử thúi nói hắn có cái gì đặt ở trên thuyền không mang về tới. Nên sẽ không chính là này tao thuyền đi, này thuyền là Trịnh gia. Tưởng Bình nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là chính là như vậy một chuyện liền nói. Tưởng Chấn không phải ở giúp Trịnh gia làm việc sao, này thuyền hẳn là Trịnh gia. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến Tưởng Chấn hướng tới kia thuyền đi qua kia người trên thuyền còn đều đối Tưởng Chấn cúi đầu khom lưng. Lão đại, từ từ, này thuyền, nên không phải Tưởng Chấn đi, này thuyền, nên không phải Tưởng Chấn đi, cách khá xa Tưởng Bình đều như vậy hoài nghi, Triệu Lưu Thị đương nhiên cũng nhịn không được hoài nghi. Phía trước Tưởng Chấn chính là nói qua hắn thuyền tới. Nói bậy gì đó đâu, lớn như vậy một con thuyền, muốn nhiều ít bạc a. Triệu Phú Quý nhìn chính mình bà nương liếc mắt một cái, quở mắng. Này huyện thành rất nhiều kẻ có tiền, cũng chưa lớn như vậy một con thuyền. Cũng là, Triệu Lưu Thị cũng cảm thấy này thuyền hẳn là không phải Tưởng Chấn. Cha, nương, đây là Tưởng Chấn. Triệu Kim ca xấu hổ mà nói, lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên đem chuyện này nói cho cha mẹ. Triệu Lưu Thị run lên, có điểm đứng không vững, Triệu Phú Quý biểu tình cũng cứng lại rồi. Kim ca nhi, ngươi nói gì? Kia thuyền là Tưởng Chấn. Triệu Kim ca nói, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị ngốc lăng lăng qua một hồi lâu, mới đồng loạt nhìn về phía Triệu Kim ca. Triệu Phú Quý, chỗ nào tới, Triệu Lưu Thị, Tưởng Chấn như thế nào liền lớn như vậy thuyền đều mua nổi. Kim ca nhi, ngươi cần phải nhìn điểm, đừng làm cho hắn bị những cái đó tiểu yêu tinh cấp câu đi rồi a, nương, Tưởng Chấn sẽ không. Triệu Kim ca trả lời Triệu Lưu Thị nói, lại không biết muốn như thế nào trả lời Triệu Phú Quý. Tổng không thể nói này thuyền là Tưởng Chấn đoạt tới đi. Cũng may Triệu Phú Quý bị chấn trụ, không có tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn đã lên thuyền đi, hắn chỉ huy người, liền bắt đầu từ trên thuyền đi xuống dọn đồ vật. Trước dọn xuống dưới, chính là mọi người ở kinh thành mua chuẩn bị mang về nhà đồ vật, Tưởng Chấn còn cho phép chính mình thủ hạ trước đem đồ vật dọn về ra. Dù sao này trên thuyền tới rất nhiều thủy thủ, hắn không thiếu giúp hắn dọn đồ vật người. Tưởng Chấn thủ hạ hoan hô một tiếng, sôi nổi cầm lấy chính mình đồ vật. Hà Xuân Sinh mua hảo chút nhan sắc tươi sáng vải dệt cầm liền tìm tới rồi đệ đệ Hà Thu Sinh. Thu Sinh, này đó đều cho ngươi, ngươi cầm đi làm quần áo. Ca, Hà Thu Sinh đôi mắt tức khắc liền sáng. Cha ta cho ngươi mua cái bô. Người phía trước không phải nói chính mình cái bô khẩu tử quang ngã nát, không cẩn thận sẽ quát đến. Ai u Tưởng Minh nói còn chưa dứt lời, liền bị chính mình phụ thân đánh đầu. Tên tiểu tử thúi này thật là cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Tưởng Bình xấu hổ mà nhìn về phía người chung quanh, quả nhiên nhìn đến trong thôn người đều kinh ngạc mà nhìn chính mình, ánh mắt còn dừng ở chính mình nào đó bộ vị thượng. Tưởng Bình, hắn đây là sinh cái đòi nợ. Khụ khụ, Tưởng Bình khụ hai tiếng, chỉ Tưởng Minh bên người bao lớn bao nhỏ đồ vật. Này đó đều là ngươi mua. Đúng vậy cha, Tưởng Minh nói, ta cấp trong nhà mỗi người đều mua đồ vật. Kia thuyền, Tưởng Bình lại hỏi, kia thuyền a, đó là lão đại thuyền. Tưởng Minh nói, Tưởng Chấn thuyền, Tưởng Chấn thượng chỗ nào làm ra lớn như vậy thuyền. Tưởng Bình bị chấn kinh rồi, chung quanh Hà Tây thôn người cũng đều chấn kinh rồi. Tưởng Chấn từ nơi nào làm ra như vậy đại một con thuyền a, hắn không phải không kiếm tiền sao? Còn không phải là một con thuyền sao? Cha ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Tưởng Minh nói, một bộ này thuyền không có gì ghê gớm bộ dáng. Đây là một con thuyền bình thường thuyền sao? Tưởng Bình nổi giận, đây là rất bình thường một con thuyền a, lão đại có 5 tao không sai biệt lắm đại còn có mấy tao hơi nhỏ một chút. Tưởng Minh nói. Tưởng Bình, Hà Tây thôn người, chấm, Tưởng Chấn hắn như thế nào làm ra như vậy nhiều thuyền. Hắn đi cướp bóc, Triệu Đại Hộ một nhà liền ở trong đám người, tự nhiên là đem Tưởng Bình phụ tử đối thoại nghe vào lỗ tai, sau đó. Phía trước bọn họ là trong thôn nhất có tiền, về sau chỉ sợ không phải. Còn có, Triệu Đại Hộ, cái này xưng hô, về sau đại gia liền phải như vậy đi kêu Triệu Phú Quý đi. Đột nhiên có chút buồn bực a, Hà Tây thôn người, trừ bỏ Tưởng Đồ Tể một nhà cơ bản đều đi bờ sông. Đến nỗi Tưởng Đồ Tể một nhà vì cái gì không đi. Bọn họ lúc này trốn tránh Tưởng Chấn còn không kịp sao có thể thấu đi lên. Bởi vì Hà Tây thôn người đều chạy toàn bộ thôn có vẻ trống rỗng, đúng lúc này Chu Thục Phân mang theo phụ mẫu của chính mình thân nhân đã trở lại. Nàng ngày hôm qua cũng chưa cùng Tưởng ra người chào hỏi, thu thập một chút đồ vật liền về nhà mẹ đẻ đi, muốn tìm nhà mẹ đẻ xuất đầu, buộc Tưởng ra phân ra, mà hôm nay, bọn họ sáng sớm liền tới đây. Sợ Hà Tây thôn bên này người không đồng ý phân ra, Chu gia hôm nay gọi tới không ít người, Chu Thục Phân phụ thân Chu Tú Tài cũng tự mình tới. Bọn họ nổi giận đùng đùng mà chạy tới Hà Tây thôn, sau đó đột nhiên phát hiện. Này Hà Tây thôn như thế nào an an tĩnh tĩnh thế nhưng một người đều không có. Này trong thôn người đâu? Chu Tú Tài ngó trái ngó phải, đầy mặt khó hiểu. Ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thục Phân đồng dạng đầy mặt nghi hoặc lúc này trong thôn không nên khói bếp lượn lờ tất cả mọi người đều ở làm cơm sáng sao. Như thế nào lúc này một người đều không có, nên sẽ không chạy đi. Lão thúc chúng ta đi Tưởng ra đi xem một chút. Có nhân đạo, đoàn người bay nhanh mà hướng tới Tưởng ra chạy tới, sau đó đem Tưởng ra người tất cả đều chắn ở trong phòng. Hôm qua cái Tưởng ra người bị Tưởng Chấn cấp đổ, hôm nay lại bị Chu ra người cấp đổ. Kia đêm ngày hôm qua Tưởng Chấn ngồi quá ghế dựa còn bị Tưởng Thành Tường chủ động dọn cho chính mình cha vợ. Nhưng về một bên đàm phán bắt đầu rồi. Tưởng ra sự tình, Hà Tây thôn người hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ còn ở cây Etiota ép sợ bên trong. Bất quá, bọn họ lúc này tốt xấu có thể nói lời nói. Này Tưởng Chấn thật là có bản lĩnh. Đúng vậy, ra cửa mới mấy tháng thế nhưng liền lộng trở về lớn như vậy thuyền còn không ngừng một con thuyền. Hắn tuyệt đối là cách có phúc khí. Tưởng lão thái cũng thật là thế nhưng vẫn luôn bạc đãi hắn, nếu là Tưởng gia đối hắn hảo điểm, đã sớm phát đạt. Tưởng gia nhị thúc công cũng là tới, nghe đến mấy cái này lời nói khí mà không được thổi dâu trừng mắt lại cảm thấy Tưởng Chấn không biết cố gắng. Người nói người đều như vậy có bản lĩnh, làm gì còn muốn ở rể đến nhà người khác đi. Tự lập môn hộ không phải thực hảo sao, còn có thể cưới cái tam thê tứ thiota ép vì Tưởng gia khai chi tán diệp. Tưởng ra nhị thúc công như vậy nghĩ, lại muốn đi tìm Tưởng Chấn nói, nhưng hắn nhi tử nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại hắn. Tưởng Chấn hiện tại lợi hại như vậy, lại đi đắc tội hắn kia cũng quá xuẩn. Triệu Phú Quý lúc này, đã lên thuyền đi giúp đỡ Tưởng Chấn dọn đồ vật đi. Tưởng Chấn kỳ thật không thiếu dọn đồ vật người, nhưng Triệu Phú Quý trong lòng cao hứng kiên trì muốn dọn Tưởng Chấn liền từ hắn đi, nhưng làm hắn đi dọn chính mình cho hắn cùng Triệu Lưu Thị mang về tới đồ vật lại làm hắn không được nhiều dọn. Sau đó Triệu Phú Quý liền mỗi lần chỉ dọn một chút từng chuyến qua lại dọn. Nương, làm cha trở về đi. Triệu Kim Ca nhìn đến chính mình cha từng chuyến qua lại chạy có chút đau lòng, liền như vậy điểm đồ vật làm trên thuyền thủy thủ hỗ trợ, một chuyến liền dọn xong rồi. Cha ngươi ở khoe ra đâu, ngươi đừng động hắn. Triệu Lưu Thị đối với nhi tử nói, kỳ thật nàng cũng tưởng từng chuyến đi dọn đồ vật, a chính là kia tấm ván gỗ quá hẹp, nàng không lớn dám đi đi. Triệu Lưu Thị xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong thôn những người đó. Mấy cái thường xuyên cùng Triệu Lưu Thị nói chuyện cùng nàng quan hệ không tồi người, đối tượng nàng tầm mắt lập tức liền tới đây, một lại đây liền khen. Ta liền nói Kim Ca nhi từ nhỏ lớn lên có phúc khí. Nhất định có thể gả hảo. Triệu Lưu Thị, ngươi đây chính là chờ tới ngày lành a, chúng ta này thôn, ngươi quá đến tốt nhất. Triệu Lưu Thị đều không cần khoe ra, đã bị khen một hồi, cao hứng cực kỳ. Những người này lúc này, lại hỏi thăm lên, này Tưởng Trấn sao đột nhiên có như vậy thuyền. Triệu Lưu Thị bị hỏi đến cứng lại rồi, nàng không biết a. Triệu Lưu Thị lập tức nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca ho nhẹ hai tiếng, Tưởng Trấn, hắn rất lợi hại, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn định cùng chính mình mẫu thân giống nhau khoe ra một chút nhưng không biết nên nói cái gì mới hảo, ai, nếu là hắn đem Tưởng Trấn nói được quá hảo, có thể hay không có người muốn tới đoạt. Đứa nhỏ này chính là miệng vụng. Triệu Lưu Thị nói, nàng cũng không biết Tưởng Trấn thuyền là chỗ nào tới, nhưng này kỳ thật cũng không ảnh hưởng nàng khen người. Tưởng Trấn vẫn luôn là cái có bản lĩnh, mấy tao thuyền tính cái gì. Trịnh gia lão gia nhưng thường thức hắn, bất quá hắn cũng không phải mọi chuyện đều tốt này không, cũng quá dính người, ra cửa làm buôn bán còn muốn mang theo Kim Ca Nhi, làm Kim Ca Nhi hoài hài tử còn muốn ở bên ngoài chạy. Đương nhiên, hắn có như vậy đại thuyền, cũng mệt mỏi không Kim Ca Nhi. Chính là này tiểu phu thê, như vậy dính, ai chỉ không Kim Ca Nhi liền phải 3 năm ôm hai, cũng không biết ta mang không mang theo đến lại đây. Triệu Kim Ca tức khắc có điểm bội phục chính mình nương, hắn nương nói như vậy, làm người biết Tưởng Trấn thực thích hắn, người khác khẳng định liền sẽ không luẩn quẩn trong lòng tới cùng hắn đoạt Tưởng Trấn. Thật tốt, phu nhân, lão phu nhân, lúc này, cái kia đầu bếp nữ Lý Thị mang theo Nhược Nhi tới, các nàng khẩu âm cùng Hà Tây thôn bên này có điểm không giống nhau, nhưng bởi vì cùng Triệu Kim Ca học một đường duyên cớ cái này xưng hô đảo cũng không đến mức làm Triệu Lưu Thị nghe không hiểu. Đây là, Triệu Lưu Thị không quen biết hai người kia, hơn nữa. Này vẫn là lần đầu tiên có người kêu nàng lão phu nhân. Thật là quái quái, Triệu Đại Hộ Nương cũng chưa người như vậy kêu nàng. Tưởng Trấn làm cho bọn họ chiếu cố ta. Triệu Kim Ca nói, ai, các ngươi xem, này Tưởng Trấn cũng quá sẽ tiêu tiền, nhà ta Kim Ca Nhi nhiều chắc nịch ca, nào yêu cầu tìm người chiếu cố. Triệu Lưu Thị lập tức liền nói, bất quá ta cũng không cần phát sầu hài tử như thế nào mang theo, có người hỗ trợ đâu. Cũng chưa có thể cắm thượng lời nói Hà Tây thôn mọi người. Chấm, đột nhiên có điểm muốn đi đánh Triệu Lưu Thị. Triệu Kim Ca rụt rè mà cười cười, hắn đột nhiên có điểm minh bạch chính mình mẫu thân vì cái gì thích như vậy cùng người thổi. Triệu Phú Quý qua lại chạy hơn 10 tranh, mới đem đồ vật dọn xong, sau đó Tưởng Trấn liền tìm một người, làm hắn giúp đỡ đem đồ vật đưa đi Triệu gia. Người này cầm một bộ gánh nặng, liền đem Triệu Phú Quý dọn lâu như vậy đồ vật tất cả đều chọn thượng, chỉ còn lại có mấy cái tiểu tay nải làm Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý lấy. Kỳ thật này tay nải, nguyên bản là Nhược Nhi muốn đi bối, nhưng Triệu Lưu Thị tưởng lấy. Tốt như vậy nguyên liệu thế nhưng lấy tới làm tay nải ra. Triệu Lưu Thị vuốt ve chính mình trong tay tay nải, biểu tình có chút rối rắm. Bởi vì Tưởng Trấn lại đây, lúc này người chung quanh đều tản ra. Triệu Lưu Thị thấy thế, lại lôi kéo Triệu Kim Ca lặng lẽ nói. Nương vừa rồi nói có chút lời nói ngươi đừng nghe. Cái gì, Triệu Kim Ca khó hiểu, chính là nói ngươi đi theo Tưởng Trấn đi ra ngoài quá dính. Nương nghĩ nghĩ, ngươi về sau vẫn là đi theo đi tương đối hảo, miễn cho Tưởng Trấn bị người câu đi rồi. Lúc trước Triệu gia còn không có suy tàn thời điểm, liền trung thực Triệu Phú Quý đều từng bị một cái quả phụ theo dõi, muốn từ Triệu Phú Quý nơi đó lộng tiền làm Triệu Phú Quý giúp đỡ làm việc, hiện tại Tưởng Trấn như vậy có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy chính mình nhi tử vẫn luôn đi theo Tưởng Trấn tương đối hảo, như vậy cho dù có tiểu yêu tinh muốn dính đi lên, chính mình nhi tử cũng có thể đem người đánh đi. Triệu Kim Ca trịnh trọng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình chỉ cần có thể đi theo, liền nhất định phải đi theo. Tưởng Trấn đi tuất đàng trước mặt mang theo Hà Tây thôn người cùng nhau về tới trong thôn thời điểm, tất cả mọi người đều có chút vựng vựng hồ hồ thế cho nên hoàn toàn không ai chú ý tới Tưởng gia bên kia động tĩnh. Đặc biệt là Tưởng Trấn buông đồ vật lúc sau, còn lại đi bờ sông. Mọi người phần phật liền như vậy lại theo đi. Tưởng Trấn phía trước cấp chính mình tính qua tính ra tới chính mình toàn bộ thân gia có hơn 20 vạn lượng, mà này, là đem hắn thuyền như vậy bất động sản tất cả đều tính thưởng. Thật muốn nói hiện bạc, Hắn ở kinh thành mua rất nhiều hàng hóa lúc sau, hiện bạc cũng chỉ có 2 vạn lượng. Mà này 2 vạn lượng hiện bạc là hắn tính toán giấu ở trong nhà, cấp chính mình lưu đường lui. 2 vạn lượng bạc chính là 2.000 cân, phóng tới hiện đại chính là 1 tấn, dùng 2 tính thời điểm, nhìn rất nhiều, nhưng phóng cùng nhau kỳ thật cũng không nhiều, rốt cục một lập phương thủy đều có 1 tấn, mà bạc có thể so thủy muốn trọng. Này 1 vạn lượng bạc bỏ vào trong dương, cũng liền trang 4 khẩu cái dương mà thôi, này vẫn là bởi vì này bạc hình dạng cũng không hợp quy tắc duyên cớ. Này mấy khẩu cái dương, phía trước bị Tưởng Chấn khóa ở trên thuyền, hiện tại Tưởng Chấn tắc tự mình dẫn người đem chúng nó nâng trở về Triệu gia, làm xong này hết thảy lúc sau, hắn lại an bài chính mình một ít thủ hạ cấp chính mình đương hộ viện. Cùng lúc đó, có một việc cũng lửa xém lông mày. Đó chính là xây nhà. Tưởng Chấn phía trước không vội mà xây nhà, chủ yếu vẫn là trên tay không có tiền, nhưng hiện tại hắn có tiền, một khi đã như vậy, khẳng định phải hảo hảo xây căn nhà. Thậm chí còn, hắn đều không nghĩ chỉ xây nhà. Tưởng Chấn nhớ tới Lý Gia Thôn cái kia làm tơ tằm sinh ý Lý Minh Chết không chỉ có đem phòng ở cái ở bờ sông, còn lộng một cái tiểu bến tàu, phương tiện làng trên xóm dưới người phe phẩy thuyền nhỏ tới đem kén tằm bán cho hắn, liền giật mình. Hắn có phải hay không cũng nên đi lộng khối mà, sau đó cái bến tàu, lại xây căn nhà. Lại nói tiếp này cổ đại tuy rằng tồn tại đủ loại khuyết tật nhưng cũng có chút địa phương, là Tưởng Chấn thực thích tỉ như nói đầu năm nay ngươi mua khối mà, liền có thể tùy tiện ở mặt trên lăn lộn, mà không giống hiện đại cái gì muốn tóm lại muốn dựa theo quy hoạch tới. Tư nhân muốn cái bến tàu càng là phiền toái đến không được, thậm chí khả năng căn bản liền không có biện pháp phê duyệt thông qua. Hắn nếu có thể ở Hà Tây thôn cái đại bến tàu, lại ở bên cạnh cái tòa nhà. Tưởng Chấn lấy ra một chương giấy, liền đem Hà Tây thôn địa hình vẽ ra tới, sau đó bắt đầu chọn địa phương. Mà lúc này, Triệu Phú Quý vợ chồng mở ra kia mấy khẩu Tưởng Chấn chuyên môn lộng trở về cái dương. Mới vừa mở ra cái dương, bọn họ đã bị kinh sợ, này trong dương thế nhưng có nhiều như vậy bạc. Triệu Lưu Thị che lại ngực cảm giác đều phải không thở nổi. Hải tử hắn nương, việc này ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói. Triệu Phú Quý nuốt một ngụm nước miếng, lại nói. Ta đi gờ yêu ta ết chỉ gà, đừng quan sát gà, vịt cũng gờ yêu ta ết một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Chấn thực thích ăn thịt kho tàu vịt thịt, Triệu Lưu Thị nói, nhiều như vậy bạc a, bọn họ dưỡng gà vịt xác thật có thể tất cả đều lấy đến chính mình ăn. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý nấu cơm đi, Triệu Kim Ca thấy thế, lại là đi tới Tưởng Chấn bên người. Hắn hiện tại đã có điểm kiến thức nhìn đến Tưởng Chấn họa họa, liếc mắt một cái liền nhìn ra tên tuổi tới. Người họa chính là Hà Tây Thôn, ân, Tưởng Chấn đối với Triệu Kim Ca nói, sau đó chỉ vào bản vẽ cấp Triệu Kim Ca xem. Người nói, chúng ta ở chỗ này xây căn nhà thế nào? Hảo A, Triệu Kim Ca lập tức liền nói, hắn chính phát sầu trong nhà địa phương quá tiểu trụ không khai người đâu. Rốt cuộc, hắn khả năng sẽ 3 năm ôm 2 đúng không? Nói không chừng qua 5 năm, liền có 3 cái hài tử. Tưởng Chấn căn bản liền không biết Triệu Kim Ca ý tưởng, lúc này chính cân nhắc phòng ở muốn như thế nào cái. Tuy nói tường đất phòng ở bớt việc nhưng rốt cuộc cũng có rất nhiều khuyết tật còn ẩm ướt, ta muốn sửa liền cái nhà ngói, còn có phòng ở cách cục cũng không thể giống như bây giờ, mỗi cái nhà ở đều phải hảo hảo quy hoạch một chút, ta trước thiết kế cái hộ hình ra tới. Tốt nhất có thể cái lâu, Triệu Kim Ca kinh ngạc mà nhìn Tưởng Chấn, đúng vậy cái lâu, liền tính đến lúc đó có thể dùng ngói phô mà tầng dưới chót cũng quá ẩm ướt, tốt nhất vẫn là cái nhà lầu trụ trên lầu. Tưởng Chấn nói, người nói ta muốn hay không trước lộng cái lò gạch ra tới thiêu gạch. Tưởng Chấn không biết pha lê như thế nào thiêu, nhưng hắn đại khái biết gạch đều là như thế nào thiêu, rốt cuộc thiêu gạch quá đơn giản. Còn không phải là dùng bùn làm chút khuôn mẫu thiêu một thiêu sao? Hơn nữa, này cổ đại cũng là có lò gạch, hắn đi đào mấy cây sẽ thiêu gạch sư phụ già trở về, này không phải sự tình gì đều giải quyết. Tưởng Chấn thực mau liền làm quyết định, mà đối quyết định của hắn, Triệu Kim Ca đương nhiên là không cần suy nghĩ, liền lập tức tán đồng. Bọn họ ngày mai liền đi mua đất hảo. Tưởng Chấn tính toán đi mua đất thời điểm, Tưởng gia người lại là bị Chu gia người mang theo, đi huyện thành bán đất, sau đó lại đi còn sạch nợ thuận tiện phân ra. Tưởng gia ruộng nước còn thừa 11 mẫu, cộng thêm 10 mẫu tang mà 10 mẫu ruộng cạn, lần này, vì trả nợ, bọn họ bán đi tang mẫu ruộng nước, cộng thêm 2 mẫu ruộng cạn 2 mẫu tang mà. Có Chu Tú Tài ra mặt, lần này nợ nần lại đều là Tưởng Thành Tài thiếu, phân ra thời điểm Tưởng Thành Tường đương nhiên mà phân tới rồi càng nhiều đồ vật, được 5 mẫu ruộng nước 5 mẫu tang mà cộng thêm 5 mẫu ruộng cạn. Chỉ là, dù vậy, Tưởng Thành Tường phân đến cũng đã so với hắn lúc trước mong muốn giảm rất nhiều rất nhiều. Hiện tại liền như vậy một chút mà trên mặt đất bận việc một năm, phòng chừng chỉ có thể hỗn cái ấm no, rất khó có dư. Tưởng Thành Tài liền càng không xong, hắn tổng cộng chỉ phân tới rồi tam mẫu ruộng nước, tam mẫu ruộng cạn, tam mẫu tang mà, liền tính mỗi khối mà đều hảo hảo hầu hạ cũng chỉ có thể hỗn cái ăn no. Rốt cuộc hắn chính là lại muốn sinh con. Hơn nữa, hắn cùng Tưởng Thành Tường nói tốt, Tưởng lão thái đi theo hắn, Tưởng đồ tể đi theo Tưởng Thành Tường, nói cách khác nhà hắn có ba cái người trưởng thành. Cũng may Tưởng lão thái có thể dưỡng tầm trợ cấp gia dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Tưởng gia huynh đệ hiện giờ mà đã không tính thiếu, Hà Tây thôn càng nghèo người chỗ nào cũng có, nhưng từ giàu về nghèo khó, bọn họ tóm lại có chút không tiếp thu được. Hơn nữa, này phân đến mà, là phải có nhân trùng mới có thu hoạch. Thiên bọn họ đều sẽ không trồng trọt, Tưởng gia người lẫn nhau nhìn không thuận mắt, ủ rũ cục đuôi mà trở về Hà Tây thôn, sau đó mới phát hiện. Này Tưởng Chấn thế nhưng là kiếm lời đồng tiền lớn trở về. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất buổi sáng rất khó viết xong canh một cho nên về sau liền trạng vạng 6 giờ tả hữu, càng một chương Nga. Cách chương.